High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, nhân vật phiền toái. Sứ quán cao ốc trong phòng. Tenla ngáp chính lười biếng ngồi ở bên cửa sổ thưởng thức lấy phong cảnh bên ngoài. Một thân thuần bạch khả ái trang phục nữ bộc. Mittel cung kính hầu hạ tại Tenla bên người. Mittel là một dáng người thon nhỏ đọa thiên sứ. Bình thường yêu thích là các loại cosplay. Tại trở thành Tenla sở hữu vật sau, nàng cái này yêu thích cũng như cũ đảm bảo lưu lại. Mỗi ngày đều sẽ đổi trên các loại khác nhau trang phục. Đóng vai lấy các loại khác nhau nhân vật. Chỉ bất quá đối với hiện tại nàng mà nói, cái này yêu thích đã không còn là đơn thuần ái được. Đầy đủ mọi thứ đều là lấy lòng nàng chủ nhân. Nếu như nào đó thiên đóng vai có thể đưa tới Tenla thú tính, như vậy Tenla liền sẽ xé ra nàng quần áo ban cho nàng khen thưởng. Hôm nay Mittel đóng vai là nữ bộc nhân vật, hiện nay còn đang đợi lấy nàng chủ nhân bình luận. Trừ Mittel bên ngoài, Kala Warner lúc này chính là ngồi ở cửa sổ vây trên đài. Hai tay chống lấy thân thể của mình. Mỹ lệ gương mặt trên cũng hiện lên lấy hai lau dạng mây đỏ. Tựa hồ đang tại cực lực nhẫn nại lấy cái gì. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Bởi vì nàng một cái bạch ngọc ngà voi giống như chân ngọc đang bị Tenla vuốt vuốt lấy. Cùng Mittel thon nhỏ khác nhau. Kala Warner chính là kia loại cao gầy loại hình. Nàng kia đôi thon dài đùi đẹp cũng chính là Tenla nhất ưa thích địa phương. Cho nên thỉnh thoảng thì sẽ giống như bây giờ vuốt vuốt một phen. Thân thể không ngừng khẽ run lấy. Kia loại ngứa ngáy tê tê cảm giác nhượng Kala Warner phi thường ngượng ngùng, thậm chí là có chút khó chịu. Bất quá nàng chính là đang cực lực mà nhẫn nại lấy. Bởi vì nàng chân có thể được Tenla đại nhân yêu thích vuốt vuốt, nhưng là nàng vô thượng vinh hạnh. Mặc dù Kala Warner hoàn toàn cũng có thể cưỡng chế làm cho mình bảo trì mặt không đổi sắc. Nhưng là thông minh nàng biết rõ Tenla đại nhân càng ưa thích nàng giờ phút này giống như phản ứng. Cùng bộ dáng, làm là đọa thiên sứ tổ ba người. Mittel cùng Kala Warner đều tại Rainer tự nhiên cũng không thể thiếu. Bất quá lúc này nàng đang bề bộn lục mà quỳ dạp dưới đất trên vùi đầu hút cắn lấy. Chỉ chờ mong có thể cướp được nàng chủ nhân trên người sinh mệnh tinh hoa. Nha, thật là đẹp lệ thêm hài hòa hình ảnh đây. Nhân tiện nhắc tới, hiện tại đã là Tenla bọn họ đi tới Tepes thứ ba thiên. Lúc trước cái kia quỷ hút máu nam tử đưa bọn họ mang tới chỗ này sứ quán sau nói là đi trong vương. Cung run sợ báo, kết quả vừa đi liền không trở lại thả bọn họ chim bồ câu. Mặc dù Tenla vẫn luôn cảm thấy hắn vẫn cái tính khí không tệ người. Nhưng lần này thật đúng là cảm giác hơi có chút khó chịu đây. Lần sau gặp lại đến cái tên kia nói liền một bàn tay đập chết đi. Tại cái này ba ngày trong, lại không thấy người đến tìm Tenla bọn họ phiền toái. Cũng không có ai tới đón gặp chiêu đãi bọn họ. Bất quá tại sứ quán chung quanh chính là ngoài sáng trong tối có thật nhiều đôi con mắt tại giám sát bí mật, cái này đã coi như là một loại trá hình giam lỏng đi. Tenla đương nhiên sẽ không như vậy ngu hồ hồ một mực chờ đợi đi xuống. Quả nhiên vẫn là đến chủ động ra quân. Đang lúc này, Tenla đại nhân, chúng ta trở lại. Yubeluna chúng nữ đi vào căn phòng, hướng Tenla đi hành lễ. Thế nào, Yubeluna, có hay không thu thập được cái gì tình báo? Nhìn mình thân thích nhóm. Tenla hỏi, có thật nhiều quỷ hút máu tại giám sát bí mật chúng ta hành động. Trong thành dân thường quỷ hút máu đối với chúng ta cũng phi thường bài xích. Thu thập tình báo độ khó rất lớn. Yubeluna mặt đầy vẻ thẹn. Không sao, đem các ngươi thu hoạch được nói cho ta nghe vừa nghe đi. Chúng ta phát hiện một kiện kỳ chuyện. Lạ tình. Dựa theo ban đầu Elman tiểu thư cho chúng ta tình báo, Tepes bên này quỷ hút máu phát động đảo chính. Nguyên bản Tepes vương cũng đã mất tích bại trốn. Bất quá trong thành những thường dân kia quỷ hút máu tựa hồ còn chưa không biết rõ những thứ này sự. Tình, Yubeluna đưa các nàng xác nhận đến tin tức hướng Tenla nói thoáng cái. Mà nghe tiếng Tenla cũng không khỏi nheo cặp mắt lại. lại đang phổ thông dân thường không biết chút nào tình huống dưới thì thành công phát động đảo chính. Xem ra thượng tầng người phản bội còn không ít nha. Thú vị. Được. Tiếp theo không cần lại đi thu thập tình báo. Các ngươi đều đi về nghỉ thoáng cái đi. Vâng. Tenla đại nhân. Lại hướng Tenla đi hành lễ. Yubeluna chúng nữ đều lui ra khỏi phòng. Ùng ục ùng ục. Trong phòng vang lên một trận nuốt thanh âm. Nguyên lai là Rainer cuối cùng từ nàng chủ nhân trên người cướp được mỹ vị sinh mệnh tinh hoa. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Buông ra Kalawanner đùi đẹp. Tenla lại an ủi săn sóc Rainer gương mặt nói. Xoa một chút chính mình khóe miệng. Rainer có chút nho nhỏ mất hứng. Nàng đều còn không có ăn no đây. Bất quá chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối. Ba cái đọa thiên sứ cũng chỉ có thể hướng Tenla đi hành lễ. Sau đó lui ra khỏi phòng. Rốt cuộc trở lại à. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem từ một bên trong bóng ma đi ra Graphia. Tenla trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Yubeluna các nàng chỉ là đi hấp dẫn những quỷ hút máu kia chú ý. Graphia mới thật sự là đi thu thập tình báo người. Tepes lãnh địa trong phát hiện họa đoàn tung ảnh. Trước đảo chính trong cũng có bọn họ tay chân. Chưa bao giờ nói nhảm. Graphia nói thẳng ra chính mình sở dò xét đến tình báo. Lại là họa đoàn những tên kia. Đều đã thấm vào tới nơi này à. Chấm ngoặc kép. Lại là cao cao cái tên kia. Trong mắt ánh sáng lóe lên. Tenla cũng có chút nho nhỏ kinh sợ. Bất quá nhắc tới họa đoàn hắn lập tức liền muốn đến cao cao. Nhắc tới cũng có một đoạn thời gian chưa từng nghe qua cao cao tin tức. Mặc dù ban đầu bị chính mình cướp đi thần khí. Bất quá cái tên kia cũng không phải là dễ dàng như thế liền sẽ ngã xuống nam nhân. Khẳng định một mực tránh giấu tại nơi nào chuẩn bị lấy Đông Sơn tái khởi. Không phải cao cao, mà là so với hắn càng thêm phiền toái ra hỏa. Graphia nhàn nhạt trở về nói. Sao cao cao còn muốn phiền toái ra hỏa? Là ai? Chào mày. Tenla hỏi. Rivem, Liven, Lucifer. Coi như là ngươi nên cũng đã nghe nói qua tên hắn chứ. Khóe miệng vẫy lên một tia mỹ lệ độ cong. Graphia nói ra một cái tên. Hơi sững sờ. Tenla không khỏi nheo cặp mắt lại. Danh tự này hắn đâu chỉ là nghe nói qua. Đơn giản là như sấm bên tai. Rivem, Liven, Lucifer. Dùng Lý Lâm tên bị thần ghi chép ở thánh kinh bên trong ác ma. Là chân chính ma vương Lucifer cùng ác ma chi mẫu Lilith con. Hơn nữa còn là Vali cái tên kia thân tổ phụ. Ở phía trước đại ma vương nhóm chi phối lấy minh giới thời đại. Rivem, Liven, Lucifer, Siak, Gremory cùng với Ayuka, Astaroth cũng bị xưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu việt giả. Bọn họ nắm giữ lấy cùng còn lại ác ma hoàn toàn khác nhau năng lực. Thậm chí bị hoài nghi thị không làm ác ma đặc biệt tồn tại. Ở phía trước đại ma vương nhóm vẫn lạc sau. Dùng Rivem cầm đầu cũ ma vương phái cùng Siak cùng Ayuka cầm đầu phe cải cách phát ra chiến. Đấu kịch liệt, bất quá Rivem tại song phương kịch chiến trên đường đột nhiên biến mất. Mà Siak cùng Ayuka là nhân cơ hội lấy được thắng lợi dẫn lấy minh giới đám ác ma tiếp tục tiến. Lên. Thật nếu nói Rivem mới là cũ ma vương phái nhân vật trọng yếu. Giống như Sanba, Beelzebub, Priuri Asmodeus cùng với Apophis đám người so với hắn đều chỉ bất quá xem như hậu bối cùng tiểu. Nhân vật, Tenla cũng không khỏi nhức đầu. Nếu quả thật là người này nói kia thật đúng là phiền toái a. Hắn năng lực nhưng là hoàn toàn khắc chế lấy Tenla. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.